Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, kể cả Lưu Lỗi và những người khác, ai cũng kiếm được bộn tiền, nhưng cậu phải xem tính cách của họ thế nào, xem họ vất vả đến đâu. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ cũng phải liều mạng làm việc đấy. Tuy không rõ Đinh Đại Văn nói vậy có phải muốn theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá hay không, nhưng Lâm Tổ Hoa biết tiền lương của thuyền đánh cá tuy không tệ, nhưng chắc chắn không thể so với đám trung thạch trụ. Đinh Đại Văn ngày nào cũng thấy bọn họ theo Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền, trong lòng nảy sinh ý định cũng là lẽ thường. Anh và Đinh Đại Văn vốn không thân quen, nhưng anh lại có mối quan hệ cực tốt với bác của cậu ta, Đinh Trọng Sơn. Xét trên điểm này, anh ít nhiều gì cũng là bậc trưởng bối của Đinh Đại Văn. Chuyện như vậy, anh lắm miệng vài lời cũng chẳng sao. Lâm lão bản, tôi trước giờ không hề có ý định theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá đâu. Chẳng qua là ông vừa nói tính cách của tôi không hợp với việc đó thôi. Cứ tưởng tượng đến cảnh rạng sáng 4, 5 giờ phải ra biển câu cá là đầu tôi đã thấy tê dại rồi, chắc cả đêm không ngủ yên mất. Công việc hiện tại đối với tôi mà nói là quá tốt rồi. Một là tiền lương không tệ, hai là tôi có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi câu ít cá đem bán, lại có thêm một khoản thu nhập, ba là áp lực không lớn. Tôi chẳng có ý định gì nhiều, chỉ muốn có một nguồn thu nhập ổn định, cộng thêm Mã Bảo Châu hiện tại đã đi theo Đinh Tiểu Hương làm việc, lại thêm một nguồn thu nữa. Hai người cùng nhau thì khoản thu nhập này ở cái thị trấn này của chúng ta đã được coi là quá tốt rồi. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng lắc đầu, anh ta thật sự không có ý định theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Trung thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đúng là kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí gấp 10 lần anh ta, nhưng còn phải xem bản thân có chịu được cái kiểu sống đó không, không làm được thì nói cũng vô ích. Lâm Tổ Hoa câu được 7-8 con cá vượt biển, tay hơi mỏi, bèn dứt khoát dừng lại, nhìn sang mấy cần câu bên cạnh, chẳng thấy động tĩnh gì. Không biết hôm nay có cá ngừ không nhỉ? Lâm Tổ Hoa hỏi Đinh Đại Văn, vừa kiểm tra lại mồi câu, mấy con cá dính vào đều còn sống. Lâm Tổ Hoa nhớ lại lời Triệu Đại Hải, khi chăn trâu, câu cá không thể cứ đứng yên một chỗ, phải thả xa ra một chút hoặc rút ngắn lại, như vậy mới có nhiều cơ hội câu được cá hơn. Lâm Tổ Hoa cầm lên một cần này thả xa nhất, gần 300 mét, nhưng cả buổi tối nay đều không có cá cắn câu. 300 mét đã là quá xa, nếu không có cá cắn câu thì không cần thiết phải thả xa hơn nữa, anh thu bất lại, đặt ở vị trí khoảng 250 mét, chờ một lát xem có cá không, nếu không thì khoảng một tiếng nữa lại tiếp tục thu dây, đặt vào 200 mét. Lâm Tổ Hoa vừa quay guồng thu dây, thu chưa được 20 mét thì có cá cắn câu. Lâm Tổ Hoa giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp tục thu dây kéo cá. Đinh Đại Văn thấy vậy, dù câu cá vượt biển còn không xong, lập tức cầm lưới tay chạy tới. Lâm lão bản, con cá này to không, lớn không đấy? Đinh Đại Văn vội vàng hỏi. Chắc là một con cá ngừ, nhưng con này chắc không lớn lắm đâu, đoán chừng chỉ khoảng 3-40 cân thôi. Ban đầu Lâm Tổ Hoa cảm thấy con cá mắc câu khá lớn, nhưng kéo một hồi thì thất vọng lắc đầu, rất có thể đúng là cá ngừ, nhưng con này không lớn, chắc không quá 40 cân. Lâm Tổ Hoa không tốn quá nhiều sức, kéo con cá mắc câu đến gần thuyền đánh cá. Hai, ở đây cá ngừ nhiều thật, nhưng muốn câu được con to xem ra khó khăn thật. Lâm Tổ Hoa thấy Đinh Đại Văn đưa lưới tay ra vớt cá, rồi mở khóa hãm dây, lắc đầu. Đúng là câu được cá, nhưng con này chẳng ra gì cả. Mấy ngày nay, dù là anh, Đinh Trọng Sơn hay Đinh Đại Văn đều câu được không ít cá ngừ ở chỗ này, hơn nữa trong đó có hai con rất lớn, chứng tỏ ở đây có rất nhiều cá ngừ, chỉ cần chăn trâu, chỉ cần trông coi là có cơ hội câu được cá. Nếu không có Đinh Trọng Sơn và Đinh Đại Văn câu được hai con cá ngừ lớn kia, thì có thể câu được con cá ngừ lớn như vậy, anh đã cao hứng lắm rồi. Thế nhưng mục tiêu của anh là con cá ngừ lớn trên 100 cân, loại 40 cân này anh chẳng thèm để vào mắt. Lâm lão bản, có lớn thì phải có bé chứ sao, đừng sốt ruột, đằng nào còn nhiều thời gian, cứ từ từ trông coi ở đây thôi, rồi một ngày nào đó sẽ được thôi. Đinh Đại Văn mang con cá ngừ lên boong tàu, không khách khí, trực tiếp nện mạnh nó xuống boong. Cá ngừ khá lớn, dãy ruộng rất mạnh, loại cá như vậy đừng hòng nuôi sống, chỉ cần rời nước, chỉ cần câu lên là cơ bản, đi tong. Nhưng cá ngừ cũng không chết ngay, nếu nó dãy ruộng mạnh thì gỡ móc rất nguy hiểm, nuôi không sống thì dứt khoát nện choáng rồi gỡ. Đinh Đại Văn cầm kìm đến gỡ móc, răng cá ngừ rất sắc bén, dù nó không dãy ruộng nhiều thì vẫn phải cẩn thận, tuyệt đối không được thò tay vào, nếu không thì tự tìm phiền phức, ai mà biết con cá có cắn bất ngờ hay không. Đinh Đại Văn cẩn thận cầm kìm, nện mạnh hai lần vào đầu cá ngừ, rồi mới bắt đầu gỡ móc. Đinh Đại Văn, trưa nay mình ăn con cá ngừ này nhé. Là món cá ngừ áp chảo. Cá ngừ vừa câu lên chắc chắn là ngon tuyệt. Lâm Tổ Hoa nói mà nuốt nước bọt ừng ực. Dân câu cá, dân ven biển hay người thích ăn hải sản đều biết loại cá ngừ hơn 10 cân dùng để chiên tươi thì ngon tuyệt vời. Ok luôn. Trưa nay mình chủ yếu là món cá ngừ áp chảo, còn mấy con cá vượt biển vừa câu được thì nấu canh, lại làm thêm món thịt xào rau xanh gì đó. Đinh Đại Văn gật đầu cười, cá ngừ áp chảo đúng là không chê vào đâu được. Con cá ngừ này không tính là quá lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, chỗ thô nhất to bằng bắp đùi người, cắt thành lát mỏng để áp chảo thì ngon phải biết. Đinh Đại Văn mang con cá ngừ lớn và hai con cá vược biển vừa đến nhà bếp, chuyện ăn uống phải thu xếp trước mới được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái cano, rẽ sóng tiến về khu vực đảo Bọt Biển. Kỳ lạ thật, sao hôm nay cano ở đây đông thế này? Chẳng lẽ dân câu cá vược biển đổ xô đến đây hết cả rồi sao? Trung Thạch Trụ giật mình, hôm qua anh đến đây đâu có nhiều cano như vậy, vậy mà chỉ sau một ngày, nơi này đã chật ních, nhìn đâu cũng thấy cano san sát. Có khi nào hôm qua sau khi chúng ta rời đi, ở đây có người câu được nhiều cá vược biển không? Nếu không, sao hôm nay lại có nhiều cano tụ tập đến vậy? Lưu Bân suy đoán, rất có thể sau khi bọn anh về bến, đã có người trúng mánh lớn, nên tin tức lan truyền, kéo theo một lượng lớn người đến đây. Chắc vậy, khả năng cao là thế. Nhưng chắc không phải ai cũng câu được nhiều cá đâu, ít nhất thì cũng có vài người thu hoạch kha khá. Hoặc giả là hôm qua, lúc thủy chiều xuống, có mẻ cá vược biển lớn xuất hiện. Chúng ta ở ngoài biển suốt, không về bến nên không biết tin tức gì. Không rõ thực hư ra sao. Nhưng dù thế nào, việc có nhiều cano ở đây cũng là một tín hiệu tốt. Ít ra thì nó chứng tỏ mọi người đều tin rằng nơi này sẽ có cá vược biển, và có thể là số lượng lớn. Triệu Đại Hải gật đầu đồng tình, Lưu Bân nói có lý, có lẽ ban đêm qua khu vực đảo Bọt Biển đã có người câu được nhiều cá, tin tức lan truyền nên hôm nay mới đông nghịt thế này. Dân câu cá mà, cứ chỗ nào có cá là y như rằng kéo nhau đến ngay. Cano nhiều thì cạnh tranh lớn, điều đó là chắc chắn. Nhưng với bọn anh, chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đúng, dù sao thì đây cũng là một điểm lành, xem ra hôm nay chúng ta sẽ làm một vố lớn ở đây. Lôi Đại Hữu xoa tay, mắt không ngừng quan sát xung quanh, xem xét mặt biển và tình hình Bọt Biển, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ. Mấy tay mơ thấy nhiều cano thế này chắc chắn sẽ đau đầu, nhưng chúng ta không cần bận tâm. Hy vọng hôm nay cá vược biển ở đây sẽ nhiều hơn. Hôm qua đi một chuyến tay trắng, cộng lại cũng chẳng câu được bao nhiêu cá. Hôm nay phải cố gắng làm việc, câu nhiều cá một chút, gỡ lại vốn liếng hôm qua. Trung Thạch Trụ chuẩn bị hai cần câu, một cần lua, một cần phao. Anh, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải đều vậy, chuẩn bị sẵn sàng để tùy cơ ứng biến. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, khu vực đảo Bọt Biển lúc này cano đông như chảy hội, chỉ cần có cá xuất hiện là sẽ có người la lên ngay. Đến lúc đó, bọn anh bắt đầu câu cũng chưa muộn. Tìm vị trí tốt hư. Với lượng cano dày đặc thế này, dù có vị trí ngon cũng đã bị chiếm từ lâu rồi. Triệu Đại Hải từng đến đây câu cá không biết bao nhiêu lần, nên anh thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách. Những lúc đông người thế này, không cần thiết phải chờ đợi ở một chỗ. Cứ lái cano đi khắp nơi, chỗ nào có cá thì câu chỗ đó. Thậm chí, câu ngay trong dòng chảy cũng có thể trúng mánh lớn, không cần phải chen chúc với người khác. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nghỉ ngơi, vừa chờ đợi. Bọt biển khu càng lúc càng đông cano, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, cứ như là sắp có một trận chiến nổ ra đến nơi. Ái chà, sao tôi thấy ai cũng căng thẳng thế này? Nhiều cano tụ tập ở một chỗ mà ít người nói chuyện quá nhỉ? Đặc biệt là chẳng ai dám nói to cả. Lưu Bân lúc đầu không để ý, nhưng sau khoảng 10, 20 phút, khi cano ngày càng đông mà số người trò chuyện lại ít đi, anh mới nhận ra sự khác thường. Ai cũng đang chờ thủy chiều xuống, mong hôm nay câu được cá lớn. Hoặc là họ thấy cano đến đây câu cá đông quá, cạnh tranh khốc liệt, nên chờ cá xuất hiện là phải nhanh tay lẹ mắt mà giật, phải tranh giành với người khác. Ai nhanh tay hơn, người đó câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng phải là như đi đánh trận còn gì. Trung Thạch Trụ cười, đi biển câu cá hay đánh bắt, nhiều khi là vậy đó. Cứ chỗ nào có nhiều cano, thuyền bè chen chúc thì cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đừng nói là không ai có tâm trạng nói chuyện, đánh nhau, chửi bới nhau cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Đúng, mọi người đang dồn hết sức lực, chờ cá xuất hiện là lập tức ra tay. Ai còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Mấy chiếc cano đậu sát nhau ở mép Bọt Biển kia. Không phải ai cũng quen biết nhau đâu. Thì sao chứ, miễn không phải người một nhà, thì dù bình thường có quen biết, hễ ra biển câu cá thì ai câu được cá người nấy hưởng. Ngay cả người trên cùng một chiếc cano cũng chưa chắc đã không cạnh tranh với nhau. Lưu Bân hiểu rõ tình hình. Đa phần những người trên các cano xung quanh đều bỏ tiền ra mua, câu vị để ra khơi câu cá. Chỉ một số ít là anh em, người thân trong nhà tự mua cano rồi cùng nhau đi biển. Ai câu được cá thì người đó hưởng. Vậy nên, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Trời dần sáng, Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, rồi chợt thấy trên mặt biển, ngay cạnh cano, xuất hiện một vệt gợn sóng. Không rõ ràng lắm, nhưng có gì đó không bình thường. Anh lập tức cầm cần lên, móc một con tôm sống vào lưỡi câu rồi thả xuống sát mép cano. Ồ, đây là đàn cá đến rồi sao? Sao không thấy động tĩnh gì lớn vậy? Hôm nay đến sớm thế, Triệu Đại Hải khẽ rung cần hai lần, lập tức có cá cắn câu. Anh kéo lên, một con cá vược biển nặng khoảng 7, 8 cân quẫy mạnh, bắn nước tung tóe. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình, vội vàng cầm cần lên. Đến rồi. Đàn cá này đến từ lúc nào vậy? Sao không ai biết gì hết? Bọt biển còn chưa trồi lên mà, thủy triều cũng chưa có gì khác lạ, đàn cá đã đến rồi ư? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thả cần xuống là cá đã cắn câu ngay. Toàn là cá vực biển 7, 8 cân, qua rõ ràng, dưới đáy cano đang có cả một đàn cá. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian, Triệu Đại Hải hạ giọng, nhắc nhở mọi người khẩn trương câu cá. Cá vực biển khác với các loại cá khác, chúng chỉ xuất hiện theo đợt khi thủy triều xuống. Giờ thủy triều chưa xuống, bọt biển chưa trồi lên, việc cá xuất hiện có chút bất thường. Rất có thể đây chỉ là một đàn cá nhỏ, không nhiều, và quan trọng là chúng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Phải tranh thủ câu được càng nhiều càng tốt. Tuy không nói gì, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều hiểu rõ. Bầy cá đang ở ngay cạnh cano, khoảng cách gần đến mức chỉ cần xem ai nhanh tay hơn. Bốn người cùng nhau ra tay, người này một con, người kia một con, liên tục kéo lên những con cá vực biển nặng 7-8 cân. Không để ý đến chúng, họ ném tất cả vào khoang chứa nước, khiến bong tàu rung lên bần bật vì cá nhảy nhót. A, à, bầy cá đến rồi ư, sao chúng ta không phát hiện ra nhỉ? Nhanh, nhanh lên, mau tranh thủ câu cá. A, à, sao cano của chúng ta lại không có con nào thế này? Chẳng lẽ bầy cá dồn hết về phía cano của Triệu Đại Hải rồi? Những người trên các cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu điên cuồng kéo cá vượt biển, ai nấy đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng khi thủy triều chưa kịp dâng, bọt biển còn chưa xuất hiện thì bầy cá đã kéo đến. Hơn nữa, nhìn kích cỡ của chúng cũng không hề nhỏ. Điều quan trọng hơn là mấy người Triệu Đại Hải cứ liên tục câu cá, chứng tỏ bầy cá dưới nước phải cực kỳ lớn và đang đói khát. Mọi người nhao nhao thả cần, nhưng họ nhanh chóng nhận ra chỉ có một vài chiếc cano câu được cá, và người câu được nhiều nhất chính là Triệu Đại Hải. Đa số những người còn lại đều không câu được gì, dù họ đều là những người có kinh nghiệm dày dặn. Một lúc sau, họ bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh họ đã kịp phản ứng, đây chắc chắn chỉ là một bầy cá nhỏ, và nó vừa hay tập trung ở khu vực gần cano của Triệu Đại Hải. À, thằng nhóc Triệu Đại Hải này sao lại may mắn đến thế chứ? Dựa vào cái gì mà chỉ có hắn và mấy chiếc cano quanh đó câu được cá chứ? Cái lão Đại Hải này không ra gì cả, bọn họ câu được thì chúng ta cũng câu được. Nhìn cano của Triệu Đại Hải cuồng kéo cá vực biển, gần nửa tiếng đồng hồ không hề dừng lại, những người trên các cano xung quanh bắt đầu kìm nén không được. Một vài người bắt đầu hùng hổ, bắt đầu lái cano chen chúc đến. Chiếc cano đầu tiên xuất hiện, rồi sẽ có chiếc thứ hai, và sau đó là rất nhiều cano. Lúc đầu, họ còn tỏ ra ngại ngùng, tốc độ khá chậm. Nhưng khi thấy xung quanh ngày càng có nhiều cano hơn, tốc độ của họ liền tăng lên đáng kể. À, bọn họ định làm gì thế? Định cướp cá của chúng ta à? Trung Thạch Trụ vừa kéo lên một con cá vực biển nặng sắp xỉ 10 cân, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ít nhất mười mấy 20 chiếc cano đang lao đến. Động tĩnh lớn như vậy, bầy cá chắc chắn sẽ bị kinh động và tàn hết. Chắc chắn sẽ không câu được thêm con nào nữa. Mẹ kiếp, bọn này không tự tìm cá ở chỗ khác mà lại muốn đến cướp cá của chúng ta. Lưu Bân chửi ầm lên. Thôi được rồi, chúng ta không câu nữa, nghỉ ngơi một lát, chờ bầy cá lớn hơn đến rồi tiếp tục câu. Triệu Đại Hải cười nói, anh biết chắc chắn những chiếc cano này sẽ kéo đến. Nếu anh ở vào vị trí của họ, anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Họ đã câu được cá liên tục trong suốt một tiếng đồng hồ, cộng thêm việc tay chân nhanh nhẹn, số lượng cá câu được không hề nhỏ. Hai, chúng ta mất toi 200-300 cân cá rồi. Lôi Đại Hữu bất đắc dĩ thu cần, quá nhiều cano chen chúc đến, động tĩnh lại quá lớn, cá vực biển bị kinh động nên không còn cắn câu nữa. Nếu những người này đến muộn thêm 10 phút nữa thôi thì chắc chắn anh và Triệu Đại Hải đã có thể câu thêm được 200-300 cân cá rồi. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano xung quanh, lắc đầu, không nói gì thêm. Thấy anh câu được cá, những chiếc cano này không chịu được nên chen chúc đến là chuyện bình thường, nhưng cách làm này thật không ra gì. Đặc biệt là vì quá nhiều cano chen chúc đến như vậy, chẳng khác nào đập vỡ chén cơm của người khác. Bọn họ làm thế thì ai mà câu được cá nữa? Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn số cá vừa câu được trong một giờ qua. Nhìn thấy chưa? Đây là cá vực biển chúng tôi vừa câu được ở chỗ này đấy. Quá đã. Chậc chậc chậc. Một tiếng đồng hồ câu được 2.000 cân cá vượt biển. Lại kiếm được tiền rồi. Câu cá cần gì kỹ thuật chứ? Chỉ cần gặp may, chỉ cần cano đậu đúng chỗ có cá thì sẽ câu được thôi. Muốn không câu được cũng khó. Triệu Đại Hải không hề ngăn cản những lời bàn tán. Việc những chiếc cano xung quanh chen chúc đến chỉ làm hại người khác mà chẳng lợi gì cho mình. Cá vượt biển thường tập trung ở những vùng nước biển tương đối cạn. Việc cano xông đến, mà lại là mười mấy 20 chiếc xông đến, gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Hiện tại, bầy cá đã tàn hết. Không chỉ anh không câu được cá nữa, mà những chiếc cano xung quanh cũng chẳng có con nào. Vì những chiếc cano xung quanh đã làm ra chuyện như vậy, nên đừng trách Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn nói bóng gió. Những người trên các cano xung quanh đều đỏ mặt tía tai. Không ai có thể phản bác được câu nào, đều là những người đi biển câu cá, họ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Họ biết mình đã hành động không đúng mực, quan trọng hơn là dù đến đây thả cần, họ cũng chẳng câu được con cá nào. Triệu Đại Hải, hôm nay chúng ta xem như kiếm đủ tiền xăng rồi đấy. Trung Thạch Trụ nhìn số cá trong khoang chứa nước, rồi lại nhìn số cá trong tủ lạnh. Tính tổng cộng chắc chắn không dưới 2.000 cân, và phần lớn trong số đó vẫn còn sống. Điều đáng tiếc duy nhất là việc những chiếc cano xung quanh chen chúc đến. Nếu không thì chắc chắn họ đã có thể câu thêm được một ít cá nữa, vì vừa rồi bầy cá trong nước vẫn còn rất hăng hái cắn câu. Nghỉ ngơi một lát, chờ bầy cá lớn hơn đến, chúng ta lại câu. Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano xung quanh. Hiện tại, bầy cá đã tàn hết, nói gì cũng vô ích. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa có bầy cá lớn hơn. Hôm nay, anh chắc chắn có thể câu được 7-8 ngàn cân cá vượt biển ở chỗ này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, uống nước, hút thuốc, thậm chí ăn một chút đồ ăn. Khi bầy cá lớn đến, họ sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Chỉ cần đến một lần mà đã câu được 2 ngàn cân, mà lại là câu được khi nước chiều còn chưa dâng. Có thể khẳng định gần như 100% rằng hôm nay ở đây chắc chắn sẽ có bầy cá vượt biển lớn xuất hiện. Tốc độ lưu động của nước biển trên mặt biển bắt đầu chậm rãi tăng lên. Triệu Đại Hải nhìn những chiếc cano trên khu vực bọt biển xung quanh. Lạc đác đã có người câu được cá. Anh đặt chén nước trong tay xuống, gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn sàng, rồi từ từ lái cano di chuyển. Chúng rồi. Không nhỏ đâu nha. Ước chừng 15, 16 cân đó. À, con này cũng phải gần 20 cân. Không biết lão Bản Lâm ở thuyền đánh cá lớn có câu được cá ngừ đại dương không ta? Nếu biết hôm nay chúng ta ở đây cùng nhiệt câu cá vượt biển, không biết chừng lại hối hận nữa không hả? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng câu càng hăng. Triệu Đại Hải lái cano, mấy người chuyên tâm câu cá, mà lại toàn bộ đều câu ngay sát bên cano, khoảng cách cực ngắn, lập tức có thể kéo về, quăng lên bong tàu, gỡ lưới câu rồi bỏ vào khoang thông nước, toàn là những con to tướng. Triệu Đại Hải cười tươi rói. Hôm nay khu vực đảo bọt biển này cá nhiều mà lại còn to nữa chứ. Hôm qua Lâm Tổ Hoa đi theo cano ra khơi, cơ hồ chẳng được con nào, nhưng tình hình bây giờ lại xoay chuyển 180 độ. Lâm Tổ Hoa mà biết chuyện này chắc hẳn sẽ hơi phiền muộn, nhưng đi biển câu cá vốn là như vậy, dù có là cao thủ câu cá hàng đầu, cũng không thể đảm bảo chuyến nào cũng bội thu được. Mấy người xung quanh thấy chúng ta cùng kéo cá vượt biển, không biết trong lòng nghĩ gì đây ta. Trung Thạch Trụ móc mồi tôm sống, vung cần xuống nước, liếc nhìn xung quanh, thấy hầu hết các cano đều tụ tập câu cá ven khu bọt biển, chẳng ai như Triệu Đại Hải lái cano đi câu cá ngay khu nước chảy. Mấy người kia cũng có cá, nhưng chẳng được bao nhiêu, mà kích cỡ cũng không lớn bằng cá của bọn họ. Hừ, bọn họ dù có đỏ mắt thì làm được gì chứ, không có bản lĩnh đó thì đành phải an phận thủ ở khu bọt biển thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lớn nhỏ thế nào thì kệ. Lưu Bân nhớ lại chuyện mới xảy ra không lâu, cơn giận bốc lên đầu. Cá ở khu nước chảy thường to hơn, hơn nữa chúng không đứng yên một chỗ mà liên tục bơi lội. Điều quan trọng là không phải ai cũng biết vị trí chính xác của dòng chảy ở khu vực đảo bọt biển này. Triệu Đại Hải câu được cá ở khu nước chảy, nhưng những chủ thuyền khác không có bản lĩnh đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa không ngừng câu cá, tay chân thoăn thoắt, hết con cá vượt biển lớn này đến con khác được kéo lên. Đến trưa, mặt trời treo trên đỉnh đầu, nóng như đổ lửa. Thạch Trụ thúc, thôi thôi, hôm nay chúng ta câu đến đây thôi, không thể câu nữa đâu. Triệu Đại Hải tắt máy cano. Khu vực đảo bọt biển này dòng chảy vẫn còn rất mạnh, tiếp tục câu thì vẫn có cá, hơn nữa có lẽ còn câu được thêm 2 tiếng nữa, nhưng cá trong cano thật sự quá nhiều rồi. Mặt trời đang đứng bóng, nhiệt độ cao ngất, cứ thế này thì những con cá trong khoang thông nước sẽ chết mất một phần mất. Ai? Triệu Đại Hải? Hay là cano mình nhỏ quá nhỉ? Trung Thạch Trụ có chút tiếc nuối thu cần. Sau trận sóng to gió lớn, khu vực đảo bọt biển này có rất nhiều cá vược, câu được càng nhiều hơn, khoang thông nước đã chật ních, chẳng khác gì tủ lạnh chứa đầy ắp. Quả thực không thể câu thêm được nữa, nếu không chỉ còn cách chất đống lên bong tàu. Mấu chốt là nếu tiếp tục câu, những con cá vừa còn sống trong khoang thông nước có thể chết bớt một phần, được không bù mất. Chỉ bằng dừng lại, về thuyền đánh cá lớn thôi. Hứa Đại Trùy với Hứa Tiểu Trùy hai anh em chắc giờ đang sướng rơn. Lôi Đại Hữu chỉ tay về phía cano của hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy đang ở khu bọt biển lớn nhất cách đó không xa. Lúc đầu định câu xong cá ở khu nước chảy sẽ sang khu bọt biển lớn kia, nhưng chưa câu xong cá ở khu nước chảy thì cano đã đầy ắp, đành chịu. Hai. Biết làm sao được, thật hết cách. Hay là mua một chiếc cano lớn hơn, cũng không cần thiết lắm, cano hiện tại của chúng ta cũng đủ lớn rồi. Mấy khi mới gặp được cảnh cá nhiều như hôm nay đâu. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần và sắp xếp lại mớ cá vượt biển vừa câu được. Mua cano lớn hơn ư? Không phải anh không có tiền, mà phải xem có cần thiết không đã. Hiện tại cano của anh cũng đủ lớn rồi, đôi khi câu được nhiều cá, khoang thông nước không chứa hết, nhưng những lúc như vậy đâu có nhiều. Với lại thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn cũng ở gần đây. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi khu nước chảy, nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi rời khu đảo bọt biển, hướng về thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn. Nhiệt độ nước biển bây giờ hơi cao, không thể ở mãi đây được. Cá nhiều quá, hệ thống sục khí không đủ, phải chạy cano thì nước mới lưu thông, cá mới khỏe mạnh được. Cano Triệu Đại Hải đi đâu vậy? Sao không đến câu cá vược ở khu bọt biển lớn trước mặt chúng ta? Hứa Tiểu Trùy nhìn cano Triệu Đại Hải nhanh chóng rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hả? Hứa Tiểu Trùy, ý chú là gì? Chẳng lẽ chú muốn Triệu Đại Hải đến tranh cá của chúng ta à? Người ta không đến, thế chẳng phải tốt hơn sao? Tống Tiên Bình vừa nói vừa vung cần trong tay mấy cái. Hôm nay cá nhiều, mấy tiếng đồng hồ mà anh đã câu được 400 cân cá vược, kiếm được bộn tiền, tâm trạng rất tốt. Vốn anh hơi lo Triệu Đại Hải đến tranh cá, nhưng cano Triệu Đại Hải đã đi rồi, mối lo lớn nhất cũng tan biến. Thủy triều vẫn còn khá tốt, chắc chắn còn câu được khoảng 2 tiếng nữa. Vận may đến thì câu được cả 100 cân cá là cái chắc, không thì cũng phải 5-60 cân. Hôm nay thu hoạch thật sự quá tuyệt vời. Hừ, cano Triệu Đại Hải đầy ắp cá rồi, câu nữa thì được gì chứ, chẳng lẽ lại vứt hết lên băng tàu. Thời tiết nóng thế này, ai lại làm thế chứ? Hứa Đại Trùy ban đầu không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại rời đi sớm như vậy, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, đặc biệt chú ý đến độ chìm của cano Triệu Đại Hải khi rời đi, liền đoán ra chắc chắn là cá câu được đã quá nhiều, thậm chí đầy cả cano. Thật đã, cano đầy áp cá, thế thì ít nhất cũng phải 8.000 cân cá vược biển mới được chứ. Tống Tiên Bình giật mình. Hừ, không thể nào. Sao lại không thể nào? Triệu Đại Hải câu toàn cá ở khu nước chảy, kích thước lớn hơn nhiều. Cá cắn câu mạnh hơn chúng ta câu ở khu bọt biển nhiều. Hơn nữa trên cano Triệu Đại Hải có tận 4 người, ai nấy đều nhanh tay nhanh chân. Tống Tiên Bình, hôm nay chắc anh cũng câu được khoảng 400 cân cá vược biển đấy nhỉ? Cậu cũng câu được nhiều như vậy mà. Mấy người trên cano của Triệu Đại Hải, mỗi người câu hơn 1.000, 2.000 cân có phải là chuyện bình thường không? Hứa Đại Trùy nhầm tính. À, Triệu Đại Hải câu đầy cả cano rồi, giờ không câu thêm được nữa nên mới quay về, vừa rời khỏi đây. Tống Tiên Bình cúi đầu nhìn khoang chứa cá vược biển của mình. Ban đầu, anh ta nghĩ câu được 400-500 cân là ngon lắm rồi, nhưng so với Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Lúc đầu còn thấy phấn khởi, giờ thì thấy hơi chán nản. Giờ có phải thấy mình câu được ít quá không? Thì có gì lạ đâu, nếu chúng ta có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, câu được nhiều cá như thế thì đã giàu to rồi. Triệu Đại Hải đến đây câu cá vực biển chẳng khác nào dệt hoa trên gấm. Triệu Đại Hải câu được mấy con đại thạch ban mới thật sự là hốt bạc, chúng ta có so được không? Hứa Đại Trùy lắc đầu nguầy nguậy. Việc Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền giờ đã lan truyền khắp nơi rồi. Gần đây, dù là Hứa Đại Trùy, Tống Thiên Bình hay những người chỉ câu cá vực biển ở mấy khu đảo bọt biển, ai nấy đều tìm cách câu thêm cá, thử câu thạch ban, cá cháp đen. Không phải là không ai câu được, nhưng số lượng chẳng đáng là bao. Hai, đừng nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta chỉ có số câu cá vực biển thôi. Ở đây hết cá vực biển rồi thì đi chỗ khác xem có câu được cá cháp đen hay loại cá nào khác không. Mấy hôm nay câu mấy loại cá khác chả kiếm được bao nhiêu, may mà bắt đầu hòa vốn rồi, cứ từ từ câu tiếp thôi. Tống Tiên Bình khẽ thở dài, đã ra khơi thì ai chẳng muốn câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Nhưng anh và hai anh em Hứa Đại Trùy, Tiểu Trùy chỉ giỏi câu cá vượt biển, còn câu loại khác thì giờ tệ. À phải rồi, các cậu có nghe chuyện gì chưa? Triệu Đại Hải giành được cái chỗ nuôi cá ở bến tàu Thạch Giác Thôn rồi, đang xây dựng ngư bài đấy. Hứa Tiểu Trùy dương cần đâm cá, kéo lên một con cá vượt biển nhỏ, chừng 3 cân. Mấy ngày gần đây, người ta đồn ầm lên về việc Triệu Đại Hải thầu được khu vực bến tàu Thạch Giác Thôn và đang xây ngư bài ở đó. Ừ, đúng là có chuyện đó, chẳng lẽ Triệu Đại Hải chuyển sang nuôi cá à? Tống Thiên Bình vừa câu cá, vừa tán gẫu với hai anh em Hứa Đại Trùy. Không nuôi cá thì xây cái chỗ đó làm gì? Tớ nghe nói chỗ đó ngon lắm đấy, nước biển sâu, chất lượng nước lại cực tốt, nếu nuôi cá thì cá lớn nhanh phải biết. Hứa Tiểu Trùy không cần nghĩ ngợi, cảm thấy Triệu Đại Hải xây ngư bài chắc chắn là để nuôi cá. Ừ, ngư bài chẳng phải để nuôi cá thì để làm gì? Tớ nghe nói muốn giành được chỗ đó phải móc ra 3 triệu tệ, thêm cả xây ngư bài, thuê người các kiểu. Tốn kém lắm đấy, chắc chắn là để nuôi cá. Mà đoán chừng là nuôi mấy con cá hoa vàng hay loại cá nào đắt tiền. Tống Thiên Bình gật đầu, đồng tình với Hứa Tiểu Trùy. Nuôi cá thì chắc chắn là nuôi cá rồi, nhưng nuôi loại gì thì lại là chuyện khác. Các cậu có nghĩ đến chuyện này không? Triệu Đại Hải có cần mua cá giống để nuôi không? Cá câu được dưới biển cứ thả vào ngư bài, chẳng phải tiện hơn sao? Có cái gì so được với việc này chứ? Các cậu nghĩ xem, phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền thức ăn, bao nhiêu tiền nhân công mới nuôi được gần 1 vạn cân cá vực biển, mỗi con 7-8 cân, 10 mấy cân, thậm chí 20 cân. Triệu Đại Hải dẫn người ra đây câu nửa ngày đã được bao nhiêu cá rồi, tự nhiên đi nuôi từ bé làm gì cho mệt. Hứa Đại Trùy dùng lưới vớt một con cá vực biển 7-8 cân lên cano. Con này to phết đấy, xách lên có khi đứt cả quai, chắc bán được khối tiền, không thể coi thường. Hả? Không phải để nuôi cá thì để làm gì, chẳng lẽ xây lên để trưng bày à? Tống Tiên Bình ngớ người. Nghe Hứa Đại Trùy nói, anh ta mới thấy có gì đó sai sai, ngẫm lại thì thấy đúng là như vậy. Triệu Đại Hải cần gì phải mua cá giống, cá câu được ngoài biển còn nhanh hơn người ta nuôi. Còn phải nói sao, ngư bài xây lên là để nuôi những con cá mà Triệu Đại Hải câu được. Các cậu nghĩ mà xem, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như thế, không thể bán hết ngay được, bán hết ngay thì giá chắc chắn không cao. Vì sao phải mua một chiếc thuyền đánh cá lớn, chẳng phải là để nuôi những con cá đó sao? Nhưng khoang chứa cá của thuyền đánh cá sao so được với cái ngư bài này? Hứa Đại Trùy chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Bến tàu Thạch Giác Thôn tấp nập thuyền bè qua lại, ai cũng chú ý đến việc xây ngư bài, tin tức lan truyền đi rất nhanh. Nhiều người cho rằng Triệu Đại Hải định chuyển sang nuôi cá, nhưng cách nuôi của anh ta chắc chắn không phải là mua cá giống, mà là nuôi những con cá mà anh ta câu được ngoài biển. Đúng, Hứa Đại Trùy, cậu nói nghe có lý đấy. Người khác xây ngư bài thì chắc chắn phải mua cá giống để nuôi. Triệu Đại Hải không cần làm thế, chỉ cần nuôi những con cá mình câu được là được, vừa đỡ công, vừa bán được giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tống Thiên Bình lập tức hiểu ra, cách giải thích của Hứa Đại Trùy rất có lý. Quả thực là quá ngưỡng mộ đi. Mấy con cá nuôi hoa mà Triệu Đại Hải câu được ấy, bán sớm hay muộn thì có làm sao, đằng nào cứ kiểu này thì một con cũng kiếm được khối tiền rồi. Tống Thiên Bình ban đầu còn thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng càng nói lại càng không kìm được mà sinh lòng ghen tị, ngưỡng mộ. Chứ còn gì nữa, Triệu Đại Hải mà bán ngay đống cá vừa câu được thì giá chắc chắn không cao. Nhưng giờ hắn nuôi trong bè, đợi đến lúc nào muốn bán thì bán, hoặc đợi giá lên cao rồi bán thì khẳng định kiếm được nhiều hơn. Hứa Tiểu Trùy chợt nhớ ra điều gì? Chẳng phải sắp đến mùa cấm đánh bắt rồi sao? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải định nuôi đám cá này trong bè đến tận mùa cấm rồi mới bán? Nếu vậy chẳng phải là lãi gấp đôi, thậm chí gấp ba hay sao? Hứa Tiểu Trùy kêu lên một tiếng. Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Ái chà! Hôm nay Triệu Đại Hải đã câu được kỳ hoa thiên kim, lại còn bao nhiêu là cá vực biển, tất cả đều đem nuôi trong hồ cá, chờ đến mùa cấm thì bán, vậy thì tiền kiếm được nhiều đến cỡ nào nữa chứ? Tống Thiên Bình đột nhiên hét lên. Đúng rồi! Triệu Đại Hải chắc chắn là có ý đó, nếu không thì làm gì có chuyện hắn làm như vậy. Mùa cấm đánh bắt cũng sắp đến rồi, chắc chỉ khoảng một tháng nữa thôi. Đến lúc đó bè cá của Triệu Đại Hải không biết sẽ nuôi bao nhiêu cá nữa, không biết hắn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Hứa Đại Trùy từ lâu đã chấp nhận việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ nghĩ đến việc Triệu Đại Hải sẽ đợi đến mùa cấm rồi bán, lãi gấp đôi, tự dưng kiếm được cả đống tiền thì lại thấy khó chịu. Đại ca, đây chẳng phải là có sẵn con đường kiếm tiền rồi sao? Sao chúng ta không làm như vậy? Hứa Tiểu Trùy vô cùng sốt ruột, Triệu Đại Hải làm được thì mình cũng làm được, chỉ cần tìm được chỗ nuôi cá là xong. Hừ, chúng ta làm kiểu gì? Cậu tưởng mấy chủ thuyền câu cá cano quanh đây đầu óc đều kém cỏi lắm chắc. Cậu nghĩ ra được thì người ta không nghĩ ra được à? Huống hồ, trong mấy chục năm qua, chẳng lẽ không ai nghĩ đến cách này sao? Sao không có ai làm vậy? Hứa Đại Trùy trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trùy. Cách này thì hay đấy, nhưng không phải ai cũng làm được. Hứa Tiểu Trùy ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại mới nhận ra. Quả thực không có mấy ai làm như vậy, ít nhất là anh ta chưa từng thấy ai làm cái kiểu nuôi cá vượt biển thế này. Hứa Đại Trùy, tôi thấy Tiểu Trùy nói đúng đấy, Triệu Đại Hải làm được thì chúng ta cũng làm được chứ sao? Sao chúng ta lại không thể làm? Tống Thiên Bình lắc đầu, anh ta thấy Hứa Tiểu Trùy nói có lý, Triệu Đại Hải nuôi cá chờ mùa cấm bán được thì mình cũng làm được. Triệu Đại Hải có cái gì mà làm được? Là vì Triệu Đại Hải câu được nhiều cá nên mới làm được. Thứ nhất, câu được nhiều cá, chờ đến mùa cấm bán thì mới đáng để làm vì kiếm được nhiều tiền ngay. Thứ hai, câu được nhiều cá thì mới gánh được rủi ro. Kể cả có chết mất một ít cá trong quá trình nuôi thì chỉ cần số cá chết không quá nhiều, giá cá tăng lên vào mùa cấm cũng đủ bù lại phần thiệt hại, thậm chí còn kiếm thêm được. Chúng ta một ngày may ra câu được 180 cân cá vượt biển là may lắm rồi. Một ngày được có ngần ấy cá, một tháng được bao nhiêu? Cùng lắm 3.000 cân, hoặc được thì 5.000 cân. Chúng ta lại không có bè cá, phải đi thuê, lại còn tiền thuê. Lỡ trong quá trình nuôi mà cá chết thì số còn lại được bao nhiêu? Rồi giá có tăng lên đủ để bù vào không, khó nói lắm. Hứa Đại Trùy nhấc con cá vượt biển 3 cân lên. Cái cách Triệu Đại Hải nghĩ ra chẳng có gì mới mẻ, đầy người nghĩ đến rồi ấy chứ. Ai cũng biết giá cá vào mùa cấm thì cao, bán đi kiếm được nhiều tiền. Nhưng không phải ai cũng làm được. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt, hóa ra là vậy. Thảo nào chẳng ai làm. Cá mình câu được ít quá, không đáng, lỗ vốn. Cách duy nhất là chờ đến mùa cấm, chịu khó ra khơi, câu nhiều cá, bán được nhiều tiền thôi. Tống Thiên Bình nghĩ thông suốt mọi chuyện, thở dài một hơi. Đúng là hết cách, tại mình câu được ít cá quá. Thôi được rồi, nghề nào mà chẳng vậy, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì càng ngày càng giàu, còn mình chỉ kiếm được chút ít, đủ ăn đủ tiêu, có dư chút đỉnh để nuôi gia đình là may rồi. Hứa Tiểu Trùy lần này thì chịu hẳn. Đinh Đại Văn đang đứng ở mũi thuyền lớn, cùng Lâm Tổ Hoa câu cá. Trên bong tàu có hai con cá ngừ, cũng không lớn lắm, chừng 30 cân một con. Lâm lão bản, không phải là không câu được cá, mà là không câu được cá lớn. Đinh Đại Văn lau mồ hôi trên trán, hôm nay anh ta với Lâm Tổ Hoa câu nửa ngày, được ba con cá ngừ, toàn loại 3-40 cân. Bảo là không có cá thì không đúng, mà bảo là cá lớn thì cũng chẳng phải. Hai, cá to chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Cứ câu vài ngày ở đây xem thế nào, xem có may mắn câu được con nào không. Lâm Tổ Hoa bất lực nói. Đến một con cá ngừ cũng không câu được thì còn gì để nói, nhưng đằng này câu được, còn câu được không ít. Chỉ có điều không được con nào to cả, dù cũng không phải là nhỏ. Không câu được thì thôi, đằng này cứ câu được mấy con 3-40 cân, khiến ông ta thấy khó chịu. Kìa, Triệu Đại Hải sắp về thuyền rồi. Đinh Đại Văn không biết an ủi Lâm Tổ Hoa thế nào, Ngẩng lên thì thấy thuyền của Triệu Đại Hải đang lao tới từ xa, tốc độ rất nhanh, chỉ lát sau đã cách thuyền của mình không đến 300 mét. Hả, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lắm à? Lâm Tổ Hoa nhìn thấy cano của Triệu Đại Hải thì hơi ngạc nhiên. Mới giữa trưa thế này, chắc chắn Đại Hải đã câu được rất nhiều cá, cano đầy ắp nên mới phải quay về sớm như vậy. Nếu không, anh ta hẳn phải câu đến tận chiều tối, thậm chí đến sáng mai mới về. Đúng rồi, chắc chắn là câu được nhiều cá lắm. Giờ này mà về thì chắc hẳn là đi câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển rồi. Đinh Đại Văn vừa nói vừa quay người chuẩn bị buồng lái, hạ thang xuống rồi vội vàng gọi người lên bong làm việc. Câu cá gì thế này, cá vượt biển à? Lâm Tổ Hoa thấy cano của Triệu Đại Hải tiến gần thuyền đánh cá lớn thì sốt ruột hỏi ngay có phải là câu được cá vượt biển không? Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn Lâm Tổ Hoa, gật đầu cười, bảo anh ta đã câu được khoảng 8.000 cân cá vượt biển, đầy cả cano rồi, không còn cách nào khác nên phải quay về đây để gỡ cá. Ái chà, 8.000 cân cá vượt biển á, hôm nay á, khu đảo bọt biển chỗ đó chẳng phải là đang vào mùa cá lớn sao? Lâm Tổ Hoa nghe xong thì vỗ mạnh vào đùi. Hôm qua, chính ông ta và Triệu Đại Hải cùng đi khu đảo bọt biển mà có thấy con cá nào đâu, một con cũng không câu được, thế là đành đi máy say gió chân. Ai ngờ hôm nay ông ta không ra biển, Triệu Đại Hải lại chạy một chuyến đến khu bọt biển, câu được đầy cả cano cá. Đúng vậy, hôm nay ở đó cá nhiều thật, chỉ có điều không được to lắm. Mấy con cá vượt biển câu được hôm nay đa số đều nhỏ, chỉ khoảng 3-5 cân hoặc 7-8 cân thôi. Triệu Đại Hải bước lên thuyền đánh cá lớn. Hôm nay câu được cá sạo cũng không ít, chỉ là hơi nhỏ một chút thôi. Nhưng 3-5 cân hoặc 7-8 cân đã là khá lắm rồi, có thể bán được giá tốt, mà loại cá vượt biển cỡ này thì lại dễ nuôi sống hơn. Lâm Tổ Hoa thở dài một hơi, thật ra ông ta cũng không quá mong muốn câu cá vượt biển, câu được nhiều quá rồi, mà cá to cũng câu cả rồi. Hơn nữa, câu cá vượt biển tốn sức lắm, nhưng đúng là hôm qua ông ta ra biển thì chẳng thấy cá đâu, hôm nay không ra biển thì lại có đàn cá vượt lớn, thật là trong lòng trăm mối ngổn ngang. Triệu Đại Hải bật cười, anh biết rõ Lâm Tổ Hoa đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng chuyện này thì chịu thôi, hôm qua đúng là không có cá, nhưng hôm nay lại có, lại còn nhiều nữa chứ. Nha, câu được cá thu ngừ sao, hai con này đồ cũng không nhỏ chút nào. Triệu Đại Hải thấy hai con cá thu ngừ trên bong tàu, xem ra hẳn là vừa mới câu lên không lâu. Hôm nay câu được tất cả ba con, trong đó một con đã mang vào bếp nấu rồi, còn lại hai con này thôi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Lâm lão bản, có cá là tốt rồi, có nhỏ thì có lớn, nhưng mà lớn cũng không dễ câu đâu. Nói chung, cá to nó khôn khéo hơn, muốn câu được thì phải có chút kỹ năng, hoặc là phải may mắn nữa. Mấy ngày nay ông cứ ở đây trông coi thôi, xem có thủ, được không? Triệu Đại Hải nhìn hai con cá thu ngừ trên bong tàu, vô cùng ngạc nhiên. Hai con cá thu ngừ này chẳng qua là không đạt yêu cầu của Lâm Tổ Hoa thôi, chứ thực tế thì cỡ này đã là không tệ rồi. Trước sau gì chỗ này cũng thả câu được đến 8 con cá thu ngừ, trong đó hai con đầu rất to. Đầu không nhỏ mà số lượng lại nhiều như vậy, thật là không ngờ. Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá dừng lại ở đó, xung quanh mặt biển thỉnh thoảng có chút nước chảy, nhưng phần lớn thời gian đều khá yên bình. Tại sao ở đây lại có nhiều cá thu ngừ thế này, mà đầu cũng không nhỏ nữa chứ? Triệu Đại Hải thật sự không hiểu vì sao nơi này lại có nhiều cá thu ngừ đến vậy. Triệu Đại Hải, cậu đang nhìn cái gì thế? Lâm Tổ Hoa rất tò mò không biết Triệu Đại Hải đang nhìn gì. Triệu Đại Hải nói với Lâm Tổ Hoa rằng vùng biển này thật sự rất kỳ lạ, cá khác thì không thấy nhiều, nhưng cá thu ngừ lại nhiều vô cùng. Lâm Tổ Hoa khẽ gật đầu, Triệu Đại Hải nói không sai, thuyền dừng ở đây thì thấy cá thu ngừ nhiều thật. Không biết là vì nguyên nhân gì? Thôi thôi, không cần để ý đến chuyện này làm gì, đằng nào mình cũng biết ở đây có cá thu ngừ, mà còn có khả năng câu được cá to nữa. Cứ đợi đến khi nào bọn nó muốn rơi thì đến đây câu thôi. Triệu Đại Hải không để ý đến chuyện này nữa. Đại Hải rất thần bí, nhiều khi cũng không biết vì sao một chỗ lại có nhiều cá đến vậy. Anh chỉ là ra biển câu cá kiếm tiền thôi, câu được cá là được, những thứ khác không cần quan tâm. À, đúng rồi. Những chuyện này sao có thể suy nghĩ hết được chứ, làm sao mà hiểu hết được. Nói đi thì phải nói lại, cái chỗ như thế này, đối với Triệu Đại Hải cậu mà nói thì không có giá trị gì lớn cả. Tôi với Đinh Trọng Sơn, mấy người mới ra biển câu cá chơi như vậy thì mới đến những chỗ thế này thôi. Lâm Tổ Hoa biết rõ điểm câu này đối với Đinh Trọng Sơn và ông ta, kể cả Ngô Vi Dân, thì rất quan trọng, nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, chỗ như thế này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cá thu ngừ đầu thì to thật, nhưng tốn nửa ngày, thậm chí một ngày, chỉ câu được hai con, hoặc thậm chí có lúc chẳng câu được con nào, kiếm được chẳng bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá hơn ở chỗ khác, kiếm được gấp trăm, thậm chí nghìn lần số tiền đó. Đúng vậy. Chỗ như vậy với tôi mà nói thì không có tác dụng gì luôn. Câu cá vượt biển còn kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ tay vào mấy túi cá vượt biển đang được câu lên từ khoang thông nước của cano. Một con cá thu ngừ lớn có thể bán được không ít tiền, nhưng so với số cá vượt biển anh ta câu được thì kém xa. Anh ta, Trung Thạch, Chỗ Liêu Bân, Lôi Đại Hiểu, chắc chắn sẽ không bỏ nửa ngày, thậm chí một hai ngày, chỉ để câu hai con cá thu ngừ lớn như vậy, quá lỗ vốn. Triệu Đại Hải, Chiều nay mình ra biển câu cá nhé, hay là đợi đến rạng sáng? Trung Thạch Trụ vừa ăn vừa gắp lia lịa, anh ta gắp miếng cá thu ngừ chiên béo ngậy mới rán xong vào bát, cắn một miếng, gật gù khen ngon. Cá thu ngừ vừa câu lên, đặc biệt là loại cá thu ngừ to đầu này mà đem chiên lên thì đúng là tuyệt cú mèo. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, lát nữa ăn cơm xong, mọi người đi ngủ sớm để dưỡng sức. Chờ đến khoảng 3, 4 giờ sáng thì ra biển câu, trực tiếp đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Câu cá mú đa à? Lâm Tổ Hoa tò mò hỏi, không biết chuyến này Triệu Đại Hải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô có phải là để câu cá mú đá không? Triệu Đại Hải lắc đầu, đảo nhân tạo đá ngầm san hô không phải chỗ để câu cá mú đá. Ở đó chủ yếu câu cá cháp đen, hoặc mấy loại cá nhỏ khác thôi. Cá cháp đen, hoặc mấy loại cá nhỏ đầu, được cái là có thể câu được nhiều trong thời gian ngắn. Cá cháp đen không đi theo bầy lớn, nếu câu không được nhiều thì mình chuyển sang câu cá mú đá. Trong khoảng thời gian này, Triệu Đại Hải đã vạch ra sách lược rõ ràng. Mặc kệ là cá vượt biển, cá cháp đen hay cá hoàng kê gì đó, chỉ cần gặp bầy cá lớn cắn câu mạnh, có thể tóm được nhiều trong thời gian ngắn thì anh ta sẽ câu. Còn nếu cắn câu không mạnh, bầy cá không lớn, câu không được bao nhiêu thì anh ta sẽ bỏ qua. Lâm Tổ Hoa nghe xong thì hiểu, Triệu Đại Hải đang chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong liền đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Sáng sớm tinh mơ đã phải ra khơi, nên bây giờ phải tranh thủ ngủ sớm. Ra biển là vậy, chẳng có thú vui gì ngoài câu cá và ăn ngủ. Lâm lão bản, ông lại định ra biển câu cá mú đá đấy à? Đinh Đại Văn vừa ăn vừa liếc nhìn Lâm Tổ Hoa đang ngồi bên cạnh, chậm rãi nhai cơm, vẻ mặt suy tư. Anh ta đoán ngay ra lão Lâm có thể đang ấp ủ ý định đó. À, tôi cũng hơi muốn thế, nhưng thôi, tốt nhất là đừng đi đâu cả. Lỡ mai đi theo Triệu Đại Hải học hỏi kinh nghiệm, mà ông ở đây lại câu được một con cá thu ngừ to tướng thì tôi chỉ còn nước nhảy xuống biển cho xong. Lâm Tổ Hoa do dự một chút rồi lắc đầu. Thật ra ông cũng muốn đi theo Triệu Đại Hải ra khơi cho vui, biết đâu lại câu được mẻ cá mú đá ngon lành. Nhưng Triệu Đại Hải vừa bảo là trước tiên phải đi câu cá cháp đen. Nếu câu được cá cháp đen ngon quá thì họ sẽ không đi câu cá mú đá nữa. Nếu thật sự như vậy thì việc mình đi theo cano của Triệu Đại Hải chẳng có ý nghĩa gì. Họ câu cá kiếm tiền, còn mình chỉ muốn giải trí, thích mấy con cá to vật vã. Cá cháp đen 3 cân, 5 cân, thậm chí 6-7 cân họ còn chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, chuyến này mình ra đây chủ yếu là để câu cá thu ngừ khủng. Hôm nay tuy không câu được con nào to đầu, nhưng cũng được mấy con. Nếu mình bỏ lỡ một ngày thì cơ hội câu được cá to lại càng ít đi. Lỡ Đinh Đại Văn lại câu được cá thu ngừ to thì mình chỉ còn nước tìm chỗ mà khóc. Lâm lão bản, Triệu Đại Hải họ ra biển kiếm tiền, còn ông đến đây chỉ để câu cá lớn, không cần phải đi theo họ làm gì. Cứ yên tâm ở đây mà canh, xem có tóm được con cá thu ngừ nào không là được rồi. Muốn câu loại cá khác thì hôm nào rảnh rồi tính sau. Mấy loại cá mú đá, cá vượt biển, cá cháp đen gì đó ông thiếu gì cơ hội. Đinh Đại Văn thật lòng khuyên Lâm Tổ Hoa chẳng cần thiết phải theo cano của Triệu Đại Hải ra biển. Cứ ở đây mà chờ đợi con cá thu ngừ khổng lồ mới là quan trọng nhất. Phải, anh nói chí lý, mấy loại cá nhỏ kia thì bỏ đi, còn mấy con cá thu ngừ đen kia câu rồi thì thôi, cho dù có đi theo cano Triệu Đại Hải thì cũng chỉ câu được con lớn hơn, nhiều hơn một chút thôi. Thôi thì bỏ qua cơ hội này vậy, lần sau còn khối cơ hội. Dù sao thì Triệu Đại Hải cũng quanh năm suốt tháng, gần như 300 ngày là đi câu cá mú đá. Thời gian còn nhiều dịp mà. Lâm Tổ Hoa không còn nghĩ đến việc đi theo Triệu Đại Hải ra biển nữa, mà quyết định ở lại đây chờ cơ hội câu được con cá thu ngừ to. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái cano chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi. Hai, đi theo Đại Hải kiếm tiền thì đúng là nhiều thật, nhưng mà vất vả cũng kinh khủng khiếp. Lâm Tổ Hoa đứng trên bong tàu nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải khuất dần, ngáp dài một cái. Tối qua ông đã thức trắng đêm, mong ngóng câu được con cá thu ngừ to đầu, nhưng chẳng được gì, chỉ vớ được 2-3 con cá vượt biển tầm 2-3 chục cân. Đúng vậy, Triệu Đại Hải họ vất vả thật. Hầu như mỗi chuyến ra khơi đều kéo dài rằng rặc, ít nhất cũng 12 tiếng, có khi cả ngày lẫn đêm, 2-3 chục tiếng. Đã thế, đa số thời gian còn phải làm việc ngày đêm. Người bình thường chỉ cần lái cano ra biển thôi cũng đã không chịu nổi rồi, huống chi còn phải làm việc, còn phải câu cá. Ai cũng chỉ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, chứ mấy ai biết được anh ta với Trung Thạch Trụ vất vả đến nhường nào. Đinh Đại Văn gật gù đồng tình. Triệu Đại Hải ra biển câu cá đúng là giỏi thật, câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Nhưng đằng sau đó là bao nhiêu mồ hôi công sức mà người ngoài không thấy được. Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần mình câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy thì mình cũng chịu được vất vả như vậy. Nhưng thực tế thì chưa chắc ai làm được. Dù kiếm được nhiều hay ít, đồng tiền nào cũng chẳng dễ kiếm, đều phải tốn công tốn sức. Tiền kiếm được càng nhiều thì càng phải vất vả. Lâm Tổ Hoa ăn sáng xong về khoang thuyền ngủ một giấc. Tỉnh dậy vào buổi chiều lại tiếp tục câu cá. Đinh Đại Văn ăn xong điểm tâm, thấy thời tiết rất đẹp, không có gió lớn sóng to gì. Anh ta kiểm tra qua mấy con cá trong khoang thuyền, thấy không có vấn đề gì, rồi trở lại phòng điều khiển ngồi trên ghế gà gật. Bến tàu Thạch Giác Thôn. Đinh Tiểu Hương vừa bước lên cano đã thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang bận rộn với việc lên ngư bài. Hai người được mời đến làm việc này đã đến từ hai ngày trước. Đinh Tiểu Hương đi đến chào hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cháu mua hai chiếc cano nhỏ để tiện đi lại giữa bến tàu và khu vực Ngư Bài. Lát nữa họ sẽ mang đến. Tuy nhiên, Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Cô không thể ở lại Ngư Bài này mãi được, ngược lại, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên sẽ ở đây lâu dài, mua sắm đồ đạc gì cũng cần có phương tiện đi lại. Không thể lúc nào cũng nhờ người khác chở cano, nhất định phải tự mình có cano mới được. Một chiếc thì không đủ, mua ngay hai chiếc, sau này cần thêm thì tính tiếp. Đi thôi, ở Ngư Bài này nhất định phải có hai chiếc cano. Một chiếc để đi lại cho tiện, chiếc còn lại để chở đồ đạc cho dễ. Lát nữa cano đến, chúng ta sẽ đưa Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đi vài vòng. Việc này không khó, học nhanh thôi. Thạch Quảng Minh gật đầu cười, đúng là phải mua hai chiếc cano, không cần loại lớn như của Triệu Đại Hải, chỉ cần cano nhỏ bình thường là được. Mã Bảo Châu tìm được hai nhà này rất đáng tin cậy, tay nghề lại rất tốt. Có họ ở đây thì không lo gì cả. Triệu Thạch chỉ vào Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Cuộc sống ở Ngư Bài không thể chỉ dựa vào Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu làm hết. Hay nói đúng hơn, hai người họ không thể làm hết được mọi việc. Khi có nhiều việc, họ chắc chắn sẽ phải thuê thêm người. Mã Bảo Châu đã tìm được hai nhà hàng xóm trong thôn, cả hai đều là vợ chồng. Họ đã ở Ngư Bài được khoảng 2 ngày, có thể thấy họ đều là những người thật thà, chịu khó làm việc và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhị gia gia, hai nhà này đúng là không tệ. Hôm qua cháu đã nói chuyện với Mã Bảo Châu, nếu quan sát thấy họ thực sự làm được việc, thì mỗi tháng sẽ tăng cho họ thêm 500 tệ. Năm nay chắc chắn vẫn sẽ có lì xì. Một năm làm việc ở Ngư Bài của chúng ta, tiền kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn so với làm ở những ngư bài khác. Đinh Tiểu Hương rất hài lòng về hai người mà Mã Bảo Châu đã tìm được. Đúng vậy, những người chịu khó làm việc, thật thà thì phải trả công xứng đáng. Không cần phải trả nhiều hơn người khác bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải nhỉnh hơn một chút. Không thể bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Trên đời này làm gì có chuyện đó, ai mà chẳng phải nuôi sống gia đình, phải không? Thạch Quảng Minh vô cùng nể phục Đinh Tiểu Hương ở điểm này. Chỉ cần chịu khó làm việc, sẵn lòng làm việc thì tiền lương không bao giờ bị keo kiệt. Điều khiến Thạch Quảng Minh nể phục hơn nữa là danh tiếng của Đinh Tiểu Hương đã lan xa khắp vùng. Ai cũng biết Đinh Tiểu Hương là người hào phóng, sòng phẳng. Nhờ vậy mà những người chính trực trong các thôn lân cận đều muốn làm việc cho Đinh Tiểu Hương hoặc Triệu Đại Hải. Và ngược lại, chỉ cần chăm chỉ làm việc, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải sẽ trả lương cao. Nếu không, chính họ sẽ tự đánh mất cơ hội của mình. Thạch gia gia, ông nói không sai, chúng ta không thể bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Đinh Tiểu Hương cười nhẹ, gật đầu, đúng là như vậy. À phải rồi. Chuyện này cháu sẽ không nói với hai nhà đó đâu, cứ để Mã Bảo Châu nói với họ là được. Hôm qua Đinh Tiểu Hương chỉ nói chuyện này với Mã Bảo Châu. Đến khi tăng lương thật, Mã Bảo Châu sẽ là người thông báo cho hai nhà đó. Thạch Quảng Minh lại gật đầu. Đinh Tiểu Hương tuổi còn trẻ, nhưng xử lý những chuyện này rất khéo léo. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu hiện cũng đang làm việc tại Ngư Bài. Tuy nhiên, Đinh Ái Liên đang hẹn hò với Thạch Trung Vi. Nếu chuyện này thành công, Đinh Ái Liên sẽ phải lo chuyện gia đình và không thể dành nhiều thời gian cho Ngư Bài nữa. Đinh Tiểu Hương đã sớm nghĩ đến điều này và nói rằng Ngư Bài sẽ chủ yếu do Mã Bảo Châu quản lý. Ngư Bài là của Đinh Tiểu Hương nói thì không có vấn đề gì, nhưng Mã Bảo Châu cả ngày đều phải gặp gỡ hai cặp vợ chồng đó. Những tin tốt như vậy, do Mã Bảo Châu nói ra sẽ thuận tiện hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn. Đinh Tiểu Hương, Ngư Bài của chúng ta ghê gớm thật đấy, xung quanh không có cái nào tốt hơn đâu. Hòm đựng lưới lớn và sâu, cái này không nói, lưới lớn trong dương còn phủ thêm tấm lưới dương. Lại thêm cần cầu các kiểu, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Làm việc ở đây thì quá là dễ dàng. Những phòng ốc trên Ngư Bài này cũng chẳng khác gì trên đất liền, sinh hoạt ở một nơi như thế này thì quá tiện lợi. Thạch Quảng Minh chỉ tay, toàn bộ Ngư Bài đã gần như hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại một vài thứ cuối cùng, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang thu dọn toàn bộ Ngư Bài. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng Ngư Bài này. Không chỉ xây dựng nhanh chóng, mà công trình và trang thiết bị ở đây, ngay cả phòng ở cũng rất tốt. Cá trên Ngư Bài này cũng là một thứ vô cùng đáng giá. Đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để xây dựng, thì những thứ cơ bản này phải chuẩn bị cho tốt. 365 ngày đều phải có người ở lại, không thể qua loa được. Đinh Tiểu Hương biết rằng phòng ở trên những Ngư Bài khác rất đơn sơ, chỉ đủ cho người ở. Nhưng phòng ốc trên Ngư Bài của mình được xây dựng rất tốt. Thạch Quảng Minh nói không sai, phòng ở đây không khác gì trên đất liền. Nói như vậy, chẳng phải là sắp phải thả cá vào Ngư Bài rồi sao? Triệu Thạch chợt nghĩ đến chuyện này, Ngư Bài hiện đã xây xong, chắc chắn phải thả cá vào. Anh không biết Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã lên kế hoạch chuyện này như thế nào. Đinh Tiểu Hương nói với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rằng, lần trước Triệu Đại Hải về, hai người đã bàn bạc xong chuyện này. Ngày mai thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn sẽ trở về. Hiện tại sẽ thả cá vào Ngư Bài, ban đầu sẽ thả chủ yếu là cá vược biển, cá cháp đen và một ít cá mú nhỏ. Sau một thời gian, nếu không có vấn đề gì lớn thì mới có thể tiếp tục thả cá. Có cần tìm thêm người phụ giúp không đây? Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gợi ý Đinh Tiểu Hương. Cô lắc đầu, không cần đâu nhị gia gia. Thứ nhất, chúng ta cũng có đủ người rồi. Thứ hai, chuyến này thả cá xuống ngư bài cũng không nhiều lắm, cứ thử trước đã. Trên thuyền đánh cá của anh Đại Văn có người của mình, hơn nữa lần này chỉ thả thêm cá thôi, không cần thiết phải tìm người ngoài. Với lại, người ngoài cũng không đáng tin cậy bằng người nhà. Sau này, trừ khi có việc đặc biệt, còn không thì chúng ta sẽ không nhờ ai khác giúp việc ở ngư bài đâu. Cô nói thêm, cứ 3 đến 5 ngày anh Đại Văn lại về một chuyến. Khi thả cá thì thả ít thôi, với lại phải chọn lúc tối trời, không được làm ban ngày. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lập tức hiểu ý cô, mấy loại cá này đều đáng tiền cả, thuê người ngoài làm việc không yên tâm. Chỉ có người trên thuyền anh Đại Văn và người ở đây là đáng tin nhất, vì họ đã làm việc chung từ lâu rồi. Còn việc chọn thả cá vào ban đêm là để tránh người khác biết chính xác có bao nhiêu cá và trị giá bao nhiêu. Tiểu Hương này, Triệu Thạch nhíu mày lo lắng, cá ở ngư bài phải tranh thủ bán sớm, đừng giữ lâu quá. Mùa cấm đánh bắt thì khác, nhưng bình thường thì không cần thiết. Triệu Đại Hải ngày nào cũng câu được rất nhiều cá, nếu ngư bài không bán hoặc bán quá ít, chẳng mấy chốc mà cá sẽ đầy ứ. Nuôi cá cũng có rủi ro nhất định, chưa kể thời tiết thất thường, lỡ có bão thì thiệt hại lớn lắm. Hơn nữa, nếu cá quá nhiều, giá trị quá cao, nhỡ đâu có kẻ nảy sinh ý đồ xấu thì sao? Chuyện như vậy làm sao mà phòng trộm mãi được, cách duy nhất là bán hết cá càng sớm càng tốt, đừng giữ lại nhiều ở đây, như vậy mới an toàn. Đinh Tiểu Hương gật đầu, ừ, cháu biết rồi, ngư bài sẽ không nuôi quá nhiều cá đâu, chỉ là đang mùa nghỉ đánh bắt nên mới nhiều vậy thôi. Bình thường thì không có nhiều đâu, cô nhất định phải nghe lời chú Triệu Thạch mới được. Cá sống dưới nước, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, nếu cá nuôi trong lồng quá lâu, người ta sẽ nghĩ đó là cá nuôi chứ không phải cá tự nhiên, thế nào cũng ảnh hưởng đến giá, dù không nhiều. Nói chung là không nên giữ cá ở ngư bài quá lâu. Cô nói thêm rằng đa số cá ở ngư bài là cá vực biển hoặc cá cháp đen, không đáng giá lắm. Còn mấy con cá mú đắt tiền, đặc biệt là mú đầu to, đều được nuôi trên thuyền đánh cá. Thạch Quảng Minh tán thành, đúng vậy, mấy loại cá đáng tiền kia tuyệt đối không được để ở đây, trừ khi chỉ thả tạm vài ngày thôi. Nước biển ở ngư bài tuy sâu và sạch, nhưng vẫn không thể so với ngoài khơi. Có thể nuôi cá tạm thời, chứ không thể nuôi lâu dài, đặc biệt là mấy con cá mú đắt tiền. Nếu nuôi 3, 5 tháng thì chất lượng cá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng mấy người sành ăn thì chắc chắn sẽ biết ngay. Thuyền đánh cá của anh Đại Văn thường xuyên ở ngoài khơi, nước biển rất tốt, lại có đủ thiết bị bơm oxy hiện đại, mới đảm bảo được chất lượng cá mú. Quan trọng hơn là trên thuyền luôn có người túc trực 24/24, lại có thể di chuyển dễ dàng, nếu phát hiện có gì bất ổn thì có thể lái thuyền đi ngay. Đinh Tiểu Hương chốt lại, vậy mình cứ làm như vậy đi. Mai anh Đại Văn về, mình thả một mẻ cá xuống xem sao đã. Hai hôm nữa thuyền câu biển về, mình chọn một ít cá đem ra thả ở ngư bài, còn mấy con đáng tiền thì đưa lên thuyền anh Đại Văn. Cô nhanh chóng sắp xếp xong xuôi mọi việc. Cô không nán lại ở ngư bài lâu, vừa thu xếp xong chuyện ngày mai là đã vội vã lên cano rời đi. Trên tay cô còn bao nhiêu là việc, chỉ hận không thể chia năm xẻ bảy ra để làm cho kịp. Phải công nhận, Tiểu Hương đúng là người trợ lý tuyệt vời. Thạch Quảng Minh cảm thán, chú Đại Hải cưới được cô ấy thì còn lo gì nữa, cứ yên tâm đi câu cá kiếm tiền thôi, mọi việc khác đã có người lo hết rồi. Hình như con Ái Liên cũng đang làm việc ở đây thì phải. Vừa có tiền lại vừa được học việc, Triệu Thạch nhắc tới Đinh Ái Liên. Ừ ha, Thạch Quảng Minh gật gù, tính ra mình còn muốn trả thêm tiền ấy chứ. Tiếc là chú Lực Hoa không chịu, nên mình cũng chịu. Triệu Thạch lắc đầu, đúng là chuyện như vậy, Thạch Quảng Minh muốn trả thêm, nhưng Đinh Lực Hoa nhất định không đồng ý. Hai người họ đi về phía căn nhà trên ngư bài, kéo ghế ngồi xuống, châm thuốc hút. Hai, Thạch Quảng Minh ngắm nghía xung quanh, cơ ngơi ở đây xịn thật đấy. Tôi nghĩ chắc nhỏ này muốn xây cái nhà 2-3 tầng ở đây lắm á, mà sợ bão thôi. Căn nhà được xây rất rộng rãi, có tới 7-8 gian để ở, lại còn có cả bếp núc, nhà tắm tiện nghi. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu mỗi người một phòng, hai cặp vợ chồng làm việc ở đây, mỗi cặp đều có phòng riêng, nhà tắm riêng. Người khác chắc chắn không dám mạnh tay đầu tư như Tiểu Hương và chú Đại Hải đâu. Đã không có tiền thì thôi, chứ kiếm được tiền rồi thì đừng có tiếc mấy cái này. Phòng ốc xây dựng khang trang, người đến làm việc sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhờ đó mà công việc cũng hiệu quả hơn, đúng không? Chẳng phải vừa nói rồi sao, Đinh Tiểu Cường làm việc ở lĩnh vực này rất giỏi, lại có tiếng tốt, tin đồn lan xa, người muốn đến làm việc cùng sẽ ngày càng nhiều, mà một khi đã đến thì ai nấy đều sẽ tận tâm tận lực. Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, hay thậm chí là nhà các cậu, Lưu Lỗi và những người khác làm ăn ở đây ngày càng phát đạt, cần người làm việc cũng sẽ tăng lên. Dân sinh vì thế mà trở nên vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể chỉ lo mình kiếm bộn tiền, còn người làm thì phải chịu khổ sở, sống chật vật được. Ý ông là sao? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều là người địa phương, họ kiếm được nhiều tiền, nhưng không thể bóc lột sức lao động của người khác. Như vậy tiếng tăm sẽ không tốt, họ có thể kiếm ít hơn một chút, hoặc tốn thêm chút tiền để trả công cho người làm, nhưng tiếng thơm thì vô giá, đời đời con cháu đều được người đời kính trọng, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ý ông là Triệu Đại Hải, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương đang cố tình tạo dựng hình ảnh như vậy, đúng không? Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc. Đinh Tiểu Hương giờ mới mười mấy, chưa đến 20 tuổi. Vậy mà đã nghĩ được những chuyện như vậy, thật đáng gờm. Đúng là cáo già. Triệu Đại Hải có nghĩ đến chuyện này hay không thì tôi không chắc, nhưng Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn có. Kiếm được bao nhiêu tiền mà tiếng xấu thì cũng vô dụng. Tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng tốt đẹp, đó mới là điều quan trọng. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường kinh doanh của Đinh Trọng Sơn. Chưa đến 10 tuổi đã theo người nhà làm ăn. Thêm nữa, con bé lại thông minh, nghĩ được những chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Triệu Thạch liếc nhìn Thạch Quảng Minh, những người bằng tuổi Tiểu Hương chắc chắn sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Trong đầu họ chỉ toàn tiền và làm sao để kiếm thật nhiều tiền. Họ sẵn sàng liều mạng, tiết kiệm hết mức, không chỉ bản thân ăn mặc kham khổ mà còn trả lương thấp cho người làm, thậm chí còn tìm đủ lý do để trừ lương. Đó là lý do vì sao nhiều người làm ăn có tiếng xấu. Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá kiếm được bộn tiền, Đinh Tiểu Hương không cần để ý đến mấy đồng lẻ đó, mà chắc chắn phải nghĩ cách làm sao để giữ gìn danh tiếng tốt đẹp. Triệu Thạch lộc cộc nhà mấy ngụm nước bọt vào ống điếu. Đinh Tiểu Hương không phải là người thông minh nhất trên đời, nhưng có lẽ chỉ có cô mới biết danh tiếng khó gầy dựng đến thế nào. Trên đời này có đầy người biết dân sinh quan trọng. Nhưng dù là ai, cũng phải lo cái bụng trước đã, phải lo cho túi tiền của mình trước, rồi mới nghĩ đến những chuyện khác. Triệu Đại Hải đánh bắt được nhiều cá, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nên Đinh Tiểu Hương mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Thạch Quảng Minh như có điều suy nghĩ, những chuyện này xem ra không quan trọng, nhưng thực tế lại vô cùng hệ trọng. À, đau đầu quá, nghĩ đến những chuyện này làm gì chứ? Chẳng phải việc làm ăn thuyền câu biển của nhà mình bây giờ đang hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sao? Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi phụ trách làm việc, còn quyết định những chuyện này thì giao cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, đúng không? Mời ai, trả lương bao nhiêu, nghe theo Đinh Tiểu Hương là được. Vậy chẳng phải là quá đơn giản sao? Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào trán. Những chuyện này không phải là việc mình có thể làm được. Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi cũng không có bản lĩnh đó. Nhưng hiện tại việc làm ăn thuyền câu biển của nhà mình đều là do Triệu Đại Hải hợp tác, còn Đinh Tiểu Hương thì trông coi những chuyện này. Mình không làm được thì cứ giao cho người biết làm là xong. Đinh Ái Liên và Đinh Tiểu Hương lại là chị em họ. Dù xét ở phương diện nào, chuyện này mình cũng không cần phải đau đầu. Cứ để Đinh Tiểu Hương lo liệu, vừa kiếm được tiền lại có tiếng tốt, lại không cần phải bận tâm. Được đấy. Ông nói rất có lý. Đúng là như vậy, mình không biết phải làm sao, làm không tốt thì dứt khoát đừng làm, cứ để người có năng lực, hiểu biết làm là được. Triệu Thạch có chút giờ khóc giờ cười, nhưng phải thừa nhận Thạch Quảng Minh nói không sai. Chuyện này không cần phải suy nghĩ nhiều, giao cho Đinh Tiểu Hương xử lý là xong. Những người khác chắc chắn không thể mượn được gió đông như vậy, nhưng Thạch Quảng Minh thì có thể làm được. Phần lớn thành công của nhà cậu ta đều có liên quan đến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Mọi người cùng hợp tác mới có thể làm nên chuyện. Triệu Thạch, cái ngư bài của chúng ta cách bến tàu một khoảng nhất định. Thêm nữa, như Đinh nói, đến tối thuyền mới về đến đây, thì dù có cá mắc câu ở ngư bài, mà lại nhiều cá nữa, cũng chưa chắc có nhiều người thấy được. Cho dù có người thấy, cũng không biết rõ chúng ta đã thả bao nhiêu cá xuống. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Thạch Quảng Minh nhớ tới chuyện thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ngày mai sẽ trở về. Đinh Tiểu Hương vừa rồi đã nói rất rõ ràng, thuyền đánh cá chỉ có thể ban đêm trở về bỏ vào ngư bài, chính là vì không muốn quá nhiều người biết đã thả bao nhiêu cá xuống. Chuyện Triệu Đại Hải đánh bắt được nhiều cá, hiện tại đã truyền khắp thiên hạ. Trong tình huống này nhất định phải khiêm tốn một chút. Người khác nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Dù là Triệu Đại Hải hay là mình, những người này đều phải âm thầm phát tài. Đúng, chúng ta không cần phải nói gì cả, không cần nói cho người khác biết thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ngày mai sẽ trở về. Không phải không cần tìm người khác giúp việc sao, chuyện này chỉ cần chúng ta biết là được. Một chuyện nữa là, khi thuyền câu biển của nhà cậu trở lại bến tàu, nhất định phải lên kế hoạch trước, cá nào trực tiếp bán đi, cá nào giữ lại. Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh về những việc cần xử lý thỏa đáng khi thuyền câu biển của cậu ta trở về sau vài ngày nữa. Thạch Quảng Minh nhíu mày, trong lời nói của Triệu Thạch rõ ràng có ý nhắc nhở anh phải cẩn thận, đừng để quá nhiều người biết chuyến tàu biển này trúng đậm mẻ cá. Triệu Đại Hải không đi cùng chuyến này, liệu đám Thạch Kiệt Hoa có câu được nhiều không? Thạch Quảng Minh do dự. Chuyến ra khơi này vẫn kéo dài một tháng như cũ, khách đặt chỗ thì kín mít, nhưng lại thiếu Triệu Đại Hải. Anh thật sự không biết liệu họ có thu hoạch được bao nhiêu, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ chuyến này khó mà bội thu. Hừ, Triệu Thạch gạt phát đi, sao ông lại nghĩ thế? Câu cá nghe phức tạp, nhưng thực ra lại chẳng có gì khó khăn, chủ yếu là tìm đúng điểm và xem người câu có kinh nghiệm hay không thôi. Mấy điểm câu mà Thạch Kiệt Hoa đang dùng là do Triệu Đại Hải chỉ điểm khi còn đi biển. Ông tiếp tục, một điểm câu có đặc điểm gì, độ sâu ra sao, chẳng lẽ ông nghĩ lão làng như Thạch Kiệt Hoa lại không nhớ được sao? Hơn nữa, trên tàu toàn là những người từng đi biển với Triệu Đại Hải, họ quên hết rồi chắc. Chắc chắn không thể bằng khi có Triệu Đại Hải, nhưng nếu bảo họ câu ít hơn bình thường thì đúng là chuyện lạ. Chuyến này, họ chắc chắn sẽ câu được không ít cá. Triệu Thạch quả quyết lắc đầu, Thạch Quảng Minh cứ khăng khăng rằng họ không câu được nhiều là không có lý chút nào. Nghe vậy, Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ lại, thừa nhận Triệu Thạch nói có lý, chuyến này thế nào cá cũng không ít. Hai, anh thở dài, nếu vậy, chẳng phải đám đi theo Triệu Đại Hải chuyến trước kiếm đậm rồi sao? Thạch Quảng Minh có chút bực bội. Ấy chà, Triệu Thạch giờ khóc giờ cười, Tôi nói ông Thạch này, ông lại nghĩ gì thế hả? Họ bỏ ra 200.000 tệ để đi theo tàu của Triệu Đại Hải, dù có học được chút kinh nghiệm hay nhớ được điểm câu thì cũng là bình thường thôi mà. Hừ, Thạch Quảng Minh vẫn không phục, chẳng phải thế sao, họ thấy Triệu Đại Hải giỏi nên mới câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Lần sau, họ mà đi với tàu khác, khéo lại dùng cách này để câu ấy chứ. Đừng quên phí câu vị của chúng ta cao hơn người ta, mà cao hơn không ít đấy. Thạch Quảng Minh chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ Triệu Thạch nói vậy anh mới thấy có gì đó không ổn. Nếu đám người kia học được mánh khóe, biết điểm câu nào tốt, cách câu ra sao, thì lần sau còn cần gì hợp tác với Triệu Đại Hải nữa. Này, Triệu Thạch cao nhau, ông già rồi mà sao cứ nghĩ lung tung thế? Ông thật sự lo họ sẽ không đặt chỗ trên tàu mình nữa à? Họ có thể nhớ cách câu ở từng điểm, nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu. Hơn nữa, điểm dừng tàu là do Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi quyết định. Ông từng dẫn khách đi câu nhiều năm rồi, phải biết rõ chứ, cùng một điểm, chỉ cần lệch 10 mét, thậm chí 30 mét là khác biệt một trời một vực. Thời điểm khác nhau cũng vậy, mấy người mua chỗ câu vị đều biết điều này, sao đến ông lại quên rồi. Ông nghĩ đám người đặt chỗ trên tàu mình là lũ ngốc chắc. Họ tranh nhau còn không kịp ấy chứ. Triệu Thạch thấy ý nghĩ của Thạch Quảng Minh thật nực cười. Thạch Quảng Minh có chút xấu hổ cười trừ, hóa ra anh đã nghĩ quá xa. Triệu Thạch nói đúng, những người đã quen với việc đặt chỗ, hưởng được lợi lộc rồi thì chắc chắn sẽ không bỏ, muốn đặt còn khó ấy chứ. Vậy, chuyến này có thể trúng đậm thật sao? Chúng ta phải chuẩn bị trước thôi. Thạch Quảng Minh hỏi, nếu thật như vậy, nhất định không được để đám thu mua cá lên tàu. Chúng ta phải lên tàu xem có bao nhiêu cá, rồi bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa, sau đó mới gọi đám thu mua lên. Đúng, Triệu Thạch tán thành, cứ làm vậy đi. Thạch Kiệt Hoa đâu có biết mình đang tính toán gì, đâu có biết mình lo vụ cấm đánh bắt mà chuẩn bị trước. Mình cứ lên tàu nói rõ mọi chuyện với Thạch Kiệt Hoa, xem họ tính sao đã. Thạch Quảng Minh ngập ngừng một chút rồi nói, hay là dứt khoát mình không cần quan tâm đến đám thu mua cá, tự mình ôm hết mẻ này luôn đi. Anh do dự, cảm thấy hay là mình bỏ tiền ra mua lại cá của mấy người đi biển, không bán lại cho đám thu mua, mà tự mình đi bán luôn. Hả, Triệu Thạch ngạc nhiên, ông lại nghĩ ra cái kiểu gì thế? Làm vậy có được không? Quan hệ bao năm nay, làm vậy có ổn không? Thêm nữa, mình bán cá ở đâu? Ông có đường dây không? Hai chuyến trước, tàu về đều bán lại cho mấy thương lái thu mua tôm cá, giờ Thạch Quảng Minh lại muốn tự mình bán, không muốn kiếm tiền chênh lệch mà muốn kiếm tiền bán cá. Có gì mà không được, Thạch Quảng Minh phản bác, bán cho đám thu mua thì làm sao kiếm được nhiều tiền hơn. Cá do người trên tàu mình câu được, mình mua lại rồi bán đi thì có gì sai. Đằng nào đám thu mua cũng có trả giá cao hơn đâu, hà cớ gì phải để chúng nó ăn trên đầu trên cổ. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn, đạo lý này đi đâu cũng đúng cả. Tuy rằng thường ngày ông vẫn thu mua cá rồi bán lại cho các thương lái thu mua cá nhỏ lẻ, nhưng thuyền đánh cá dạo này lại chẳng mấy khi câu được nhiều, nên lời lãi chẳng đáng là bao, làm tốn công vô ích. Lần này thì khác, Thạch Quảng Minh hùng hồn nói, thuyền câu biển mà câu được nhiều cá thì chúng ta có thể kiếm được bộn tiền đấy. Chẳng việc gì phải bán cho mấy tay thu mua kia cả. Ồ, ông già này, chắc hẳn ông đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi hả? Triệu Thạch phải thừa nhận, lời Thạch Quảng Minh nói rất có lý. Nếu ít cá thì không sao, chứ nhiều cá thì phải tính toán kỹ lưỡng. Bán cho mấy lái buôn ở bến tàu khác thì chẳng được bao nhiêu, tiền lời chẳng đáng là bao. Đúng vậy, tính ra cũng phải nửa tháng rồi, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Chuyến trước, đặc biệt là chuyến Triệu Đại Hải dẫn thuyền câu biển ra khơi ấy, câu được nhiều cá như vậy, chúng ta mua lại rồi bán đi cũng kiếm được kha khá, nhưng phần lớn tiền lại rơi vào tay bọn thu mua kia. Có nhiều tiền hơn trong tay, sao ta không tự kiếm mà lại để người khác hưởng cơ chứ? Ta còn tính xem vụ này có khả thi không, lần này, ta làm một cái ngư bài ở đây, chữ cá lại, đợi đến kỳ nghỉ cá thì bán ra. Cứ quyết vậy đi. Bọn làm ăn chung, những người thường thu mua tôm cá của chúng ta chắc chắn sẽ có ý kiến, thậm chí là ý kiến rất lớn. Nhưng mặc kệ, chẳng lẽ chúng ta lại không muốn kiếm nhiều tiền hơn, lại cứ phải để chúng nó kiếm, còn mình thì không sao. Thạch Quảng Minh vung tay lên, dứt khoát không thèm quan tâm đến ý kiến của bọn lái buôn kia. Được thôi, ý tưởng của ông không tệ, tự mình kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Nhưng vụ này không đơn giản như vậy đâu. Việc thu mua cá từ những người đi câu trên thuyền câu biển thì dễ như ăn kẹo. Triệu Thạch nhíu mày, rít một hơi thuốc lào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chuyện này nhìn thì dễ, nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào. Việc thu mua cá từ những người đi câu trên thuyền câu biển thì dễ thật, chỉ cần giá cả hợp lý là được, họ bán cho ai mà chẳng vậy, và lại nếu muốn đặt trước chỗ trên thuyền đánh cá thì chắc chắn họ sẽ nể mặt. Nhưng quan trọng là, sau khi thu mua, làm sao để bán được giá cao, đó mới là vấn đề khó khăn nhất. Thạch Quảng Minh tuy làm nghề dẫn người ra khơi câu cá, nhưng lại chẳng có đường dây tiêu thụ nào cả. Mặt khác, nếu không bán cá cho bọn lái buôn kia, chắc chắn chúng sẽ tức giận, thậm chí còn liên kết lại để gây sự. Triệu già à? Bình thường ông đầu óc nhanh nhạy lắm mà, sao giờ lại đơ ra thế? Ta thì đúng là không có đường dây tiêu thụ, nhưng ông quên mất bố của Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn làm gì rồi à? Nếu ta không lo được chuyện này, chẳng lẽ Đinh Trọng Sơn cũng bó tay sao? Dựa vào cái gì mà lại không bán cá cho Đinh Trọng Sơn chứ? Nói thế nào cũng không ổn, thậm chí, kể cả chúng ta không kiếm khoản tiền này, thì cũng phải để Đinh Trọng Sơn kiếm chứ. vô cớ làm lợi cho người ngoài là sao? Thạch Quảng Minh đã sớm tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện. Ông đúng là không có đường tiêu thụ cá, nhưng Đinh Trọng Sơn lại làm nghề buôn bán này. Hơn nữa, ông ta còn có đường dây tiêu thụ ở huyện thành. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Đinh Trọng Sơn dù sao cũng là bố của Đinh Tiểu Hương. Với mối quan hệ này, việc Thạch Kiệt Hoa thu mua cá trên thuyền câu biển rồi bán cho Đinh Trọng Sơn chắc chắn là hợp tình hợp lý. Hiện tại, kể cả những lái buôn đang hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, thậm chí là đã hợp tác nhiều năm, có ý kiến gì trong lòng cũng không dám nói ra. Nếu Đinh Trọng Sơn làm việc khác thì không nói, nhưng vốn dĩ ông ta đã làm nghề này, có tiền thì dĩ nhiên phải để người nhà kiếm rồi. Chuyện này, ta sẽ nói với Tiểu Hương. Sau khi nói chuyện với Tiểu Hương, chúng ta cùng đi tìm Đinh Trọng Sơn bàn bạc cụ thể. Triệu Thạch quyết định vậy, chuyện này, Thạch Quảng Minh nói với Đinh Tiểu Hương có lẽ không tiện, nhưng ông là trưởng bối của Triệu Đại Hải, cũng là trưởng bối của Đinh Tiểu Hương, đích thân ông ra mặt thì không có vấn đề gì. Đi thôi. Vậy quyết định như vậy nhé, ngày mai, ông cứ nói chuyện với Đinh Tiểu Hương trước, rồi chúng ta đi tìm Đinh Trọng Sơn, tranh thủ thời gian, phải chốt chuyện này sớm. Thạch Quảng Minh rút tàu thuốc ra châm lửa. Đúng là Triệu Thạch nói chuyện với Đinh Tiểu Hương thì thỏa đáng hơn, dù sao thân phận và quan hệ của ông và Triệu Thạch cũng khác nhau. À phải rồi. Còn một chuyện nữa. Cái cửa hàng ở bến tàu ấy. Thạch Quảng Minh gác tàu thuốc, chỉ tay về phía bến tàu. Hả? Dương Chấn Hoa tìm đến ông rồi à? Triệu Thạch có chút bất ngờ, không ngờ Thạch Quảng Minh lại nhắc đến chuyện này. Chuyện cái cửa hàng ở bến tàu đã qua một thời gian dài, lúc đầu ông cứ nghĩ là đã hết cơ hội rồi chứ. Việc Thạch Quảng Minh nhắc lại chuyện này, chắc chắn là do Dương Chấn Hoa lại tìm đến. Vị trí cái cửa hàng đó rất tốt, nếu mà lấy được thì Đại Hải với Tiểu Hương chắc chắn sẽ bằng lòng bỏ tiền ra, nhưng giống như trước đã nói, giá cả tuyệt đối phải ngang với giá thị trường, thậm chí phải thấp hơn một chút, nếu không thì thà Đại Hải với Tiểu Hương không cần cái cửa hàng đó chứ nhất quyết không chịu thiệt. Triệu Thạch hiểu rõ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều muốn lấy cái cửa hàng đó. Một mặt là vì diện tích đủ lớn, mặt khác là vì vị trí quá tốt. Nhưng cách đây một tháng, khi ông nói chuyện với Dương Chấn Hoa, hắn ta ra giá trên trời. Đúng vậy. Không sai. Dương Chấn Hoa đúng là đã tìm đến, nhưng lúc đó tôi lại không có ở đây. Khi về nhà, người nhà bảo tôi nhất định phải gọi điện cho hắn. Vừa nãy Tiểu Hương ở đây, tôi lại quên bén mất, bây giờ mới nhớ ra. Thời gian này, chúng ta đều quên mất chuyện này. Dương Chấn Hoa đợi lâu như vậy, chắc là sốt ruột lắm rồi, với lại chắc cũng không có ai trả giá cao hơn, nên hắn mới tìm đến chúng ta. Ông nói đúng, giá cả chắc chắn phải thấp hơn một chút mới được, chứ ai giờ này còn mua cái cửa hàng đó với giá thị trường chứ. Thực ra, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề sĩ diện. Thạch Quảng Minh hiểu rõ, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không thiếu tiền, nhưng Dương Chấn Hoa vừa bắt đầu đã ra giá trên trời, vậy thì không thể mua với giá thị trường được. Mua cái cửa hàng này nhất định phải thấp hơn giá thị trường, đây thực sự là vấn đề sĩ diện, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đâu phải là người vô danh tiểu tốt, tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi như vậy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.